Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 170, huấn luyện ma quỷ. Góc truyện audio.com. Một tuần về sau, miệng vết thương trên người Oa Oa đã khỏi hẳn. Mộc Hàn Mặc đưa tới Zila, để Zila phụ trách huấn luyện Mặc Oa Oa, bởi vì Oa Oa đã qua ỷ huấn luyện ca cốt cách tốt nhất. Vì thế, Zila, tẩu tử ngươi giao cho ngươi. Tẩu tử ngươi năm nay đã 22, qua thời kỳ phải làm khổ luyện, ngươi chỉ cần giáo nàng thương pháp, huấn luyện của nàng thể năng, cách đấu. Mộc Hàn Mặc ngồi ở thượng vị, bình tĩnh dặn nói. Hoa Hoa ngồi ở bên cạnh người hắn, cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu, chạm đến Zila kia khí lực cường tráng, không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ. Khóe miệng vi câu, lúm đồng tiền nở rộ ra mấy phần sáng lạn. Mộc Hàn Mặc khóe mắt phiêu gặp bộ dáng Hoa Hoa như vậy. Trong lòng không tự chủ được nổi lên cảm giác ê ẩm. Cánh tay duỗi dài ra, gắt gao nắm ở vòng eo nàng kia mảnh khảnh, coi như ở tuyên bố chính mình chủ quyền. Zila đem hiện tượng này xem ở trong mắt, cặp ánh mắt một tầng không thay đổi. Nhìn Hoa Hoa khi, có một tia khẩn cầu ý tứ hàm xúc nhi lão đại. Nếu không, ngài thay đổi người. Mộc Hàn Mặc nghe tiếng quay đầu, cặp kia lãnh liệt ưng mâu, thản nhiên quét Zila liếc mắt một cái. Những người khác ta lo lắng. Ngươi là nơi này tổng giáo luyện, trong lòng ngươi nắm chắc. Lời này vừa nói ra, liền gặp trên mặt Zila xuất hiện một tia vết rách, khóe miệng run rẩy. Được rồi, lão đại, bất quá, nếu là đại tẩu kiên trì không dưới đến, ta cũng sẽ không buông tha nàng. Nên huấn luyện, phải huấn luyện, ngày mai buổi sáng bắt đầu huấn luyện là lúc, ta sẽ tự mình mang theo nàng đến sân huấn luyện. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, nắm cả vòng eo Hoa Hoa, không khỏi lại nắm thật chặt, tiết lộ cảm xúc hắn. Hoa Hoa quay đầu nhìn hắn, vươn di chuyển bàn tay trắng nõn, đặt ở bên hông phía trên mu bàn tay đại trưởng. Rõ, lão đại, thuộc hạ cáo lui. Zila cung kính khom người hành lễ, không dám nhìn ánh mắt Hoa Hoa kia tràn ngập hâm mộ. Mộc Hàn Mặc gật đầu xong, lẳng lặng lui xuống. Hoa Hoa ánh mắt vẫn theo đuôi thân ảnh Zila biến mất. Thẳng đến Mộc Hàn Mặc khom người đem nàng bế, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Lão công, ngươi làm sao, ban ngày ban mặt, bị người nhìn đến, còn nói ta nuông chiều từ bé. Vi phu gặp ngươi xem Zila xem thực thích à, ngữ khí ê ẩm. Làm cho ánh sáng ngọc tinh mâu Hoa Hoa kia, kinh ngạc nhìn hắn. Lão công, nguyên lai ngươi ghen. Ý cười oánh nhiên, mang theo vài phần trêu chọc ý tứ hàm xúc. Mộc Hàn Mặc cúi đầu là lúc, gặp lúm đồng tiền Hoa Hoa trên mặt sáng lạn, không khỏi lung lay mắt. Bỗng nhiên, khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà tư tươi cười. Lão bà, chúng ta bao lâu không có làm chuyện đó. Ngươi sẽ không là muốn hiện tại kia gì đi. Hoa Hoa kia hai má trẻ con phì, biểu tình ngây thơ mà thiên chân, làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng một trận tê dại. Chúng ta ngay tại nơi này làm đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không tốt, một chút cũng không hảo. Hoa Hoa kiên quyết kháng nghị, chu cánh môi phấn nộn. Đối với Mộc Hàn Mặc lớn tiếng kháng nghị, Mộc Hàn Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người đem nàng áp đảo ở trên ghế. Ngươi nói không tốt, khó mà làm được, chúng ta đến thử xem, thử qua sau mới biết được không? Vừa dứt lời, không cho cơ hội Hoa Hoa kháng nghị, cúi người, liền bắt cánh môi Hoa Hoa kia phấn nộn mê người, nhẹ nhàng nhợt nhạt hấp dẫn, hôn môi, dần dần khiêu khai của nàng hàm răng, đem lời của nàng ngữ hàm nhập trong miệng, đại lưỡi mãnh liệt ở miệng nàng lý giảo phiên thiên. Hoa Hoa nhịn không được khinh ngâm ra tiếng. Mộc Hàn Mặc kia cuối cùng một cây buộc chặt thần kinh, cô nhiên gãy, ý loạn thần mê, bàn tay to tham nhập bên trong vạt áo của nàng, bàn tay to cảm giác cực nóng, chạm đến da thịt nàng kia trắng nõn tinh tế, làm cho nàng nhịn không được run run, gà da ngật đáp mạo lên. Mộc Hàn Mặc kiên nhẫn qua lại dao động, ôn nhu âu yếm, làm Hoa Hoa trên người cuối cùng nhất kiện quần áo bị giải khai. Một trận ấm áp mang theo một tia cảm giác mát gió thổi nhập, làm cho nàng đột nhiên hoàn hồn, bảo trì một tia rõ ràng lạnh. A, Mộc Hàn Mặc thở hổn hển, đem quần áo của nàng bao vây ở thân thể của nàng. Khom người đem nàng bế lên, đứng lên thân hình cao ngất, Mại Khai thon dài đùi, đi ra đại đường, vừa xong phòng, Mộc Hàn Mặc liền khẩn cấp phản chân, đem cửa phòng đóng, ôm thân hình oa oa kiều nhuyễn hướng tới Dương Trúc đi đến. Song trưởng mảnh khảnh, vãn trụ cổ hắn, sắc mặt nổi lên ửng hồng, làm cho Mộc Hàn Mặc tâm thần kích động, tâm hồ nổi lên nhiều điểm y liên, tiểu thần phong bị đi theo mà đến nam tử thủ lĩnh ôm. Đi ở bị dưới ánh mặt trời chiếu, loang lổ bác bác lầm ấm đường nhỏ phía trên, một cái buổi sáng, tiểu thần phong, liền đã muốn đem toàn bộ sơn cốc đại khái vị trí cùng phân bố hiểu biết. Tuy rằng, ôm hắn nam tử từ đầu tới đuôi, một câu cũng không có nói. Nhưng là, chính hắn xem, nghĩ, nhớ, chính ngọ là lúc, Mộc Hàn Mặc mặt mày hớn hở từ phòng đi ra, hoa hoa vẫn đang ở ngủ say. Nam tử vừa vặn ôm tiểu thần phong đi rồi trở về. Gặp Mộc Hàn Mặc nghênh diện đi tới, liền hai tay dâng tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần phong ôm vào trong lòng, vỗ vỗ hắn tiểu mông thế nào, đều hiểu biết qua đi. Tiểu thần phong không vui ý nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, tay nhỏ bé lôi kéo góc áo. Hiểu biết là tốt rồi, đi vào cùng mẹ ngươi đi. Nói xong, Mộc Hàn Mặc liền ôm tiểu thần phong tiến nhập phòng, nam tử chọn lọc tự nhiên rời đi, phòng khô ráo mà sạch sẽ, làm cho người ta ngủ thực thoải mái. Hoa Hoa đưa lưng về phía bọn họ mà nằm, nhợt nhạt tiếng hít thở, ngẫu nhiên thật dài ra một hơi, Mộc Hàn Mặc khóe miệng hơi hơi buộc vòng quanh một chút thỏa mãn cười. Tiểu thần phong xem xét Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời về phía bóng dáng Hoa Hoa, vươn song trưởng, Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần phong đặt ở trên giường nằm úp sấp. Tiểu thần phong vươn tay, lôi kéo sợi tóc Hoa Hoa, Hoa Hoa vòng vo một cái thân, đem tiểu thần phong bế một cái đầy cõi lòng, chậm rãi mở tinh mâu cục cưng, thấu đi lên, ở trên trán hắn, nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn Mộc Hàn Mặc lão công. Thượng một lần chúng ta đâu có, muốn dưỡng một cái tàng ngao, trước mắt ai oán, coi như ở trách cứ Mộc Hàn Mặc không tuân thủ tín. Đã muốn dưỡng, ở nhà, Mộc Hàn Mặc ngồi ở trên giường, vươn tay, vỗ về nàng kia tóc mềm mại, tiểu thần phong lôi kéo tóc Hoa Hoa, vốn định kháng nghị, tiện đà, nghĩ đến kháng nghị cũng vô dụng, mẹ đều hướng về cha. Cũng liền từ bỏ, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng mẹ nó, làm cục cưng ngoan, Hoa Hoa không cam lòng nguyện cánh môi đô đô phấn nộn dưỡng ở nhà. Ta trở về, nó cũng không nhận thức ta, Mộc Hàn Mặc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu để cười chúng ta đây đem chúng nó vận lại đây. Cho ngươi dưỡng, tràn đầy dung túng cùng yêu thương, làm cho Hoa Hoa nhất thời mặt mày hớn hở tốt, kia khi nào thì vận lại đây. Ăn qua cơm trưa, ta gọi điện thoại cấp quản gia, làm cho hắn an bài, ngày mai buổi tối có thể đến, tốt nhất, lão công ngươi thật tốt, Hoa Hoa cười duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu doanh mạn ý cười, thời điểm vi phu sủng ngươi, là tốt, thời điểm không sủng ngươi, sẽ không hảo, Mộc Hàn Mặc để cười trêu chọc nói, gặp trên mặt Hoa Hoa nổi lên thản nhiên đỏ ửng, khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn. Nào có, Hoa Hoa đỏ bừng hai má, hờn dỗi Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, đưa hắn trêu chọc ý tứ hàm xúc thu hết đáy mắt. Tốt lắm, tiểu đồ lười, đứng lên, chuẩn bị dùng cơm trưa. Mộc Hàn Mặc xốc lên chăn, một trận cảm giác mát nhất thời xâm nhập ở phía trên nàng kia da thịt trắng nõn. Tiểu thần phong nằm ở trong lòng của nàng, đang uống sữa, Mộc Hàn Mặc nhất thời. Trừng mắt nhìn, nâng lên tay, một cái tát liền phiến ở tại hắn mông thượng xú tiểu tử. Ngươi cánh dài cứng rắn, cư nhiên, trộm uống sữa mẹ ngươi. Tiểu thần phong điều cũng không điều hắn, tiếp tục ăn hắn cơm trưa. Hoa Hoa nâng lên tay, đem chăn đạp ở trên người. Trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái ngươi làm sao a quái lãnh. Nhẹ nhàng vỗ tiểu lưng tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc bực mình đứng lên, căm tức cái kia uống chính thích tiểu tử kia xú tiểu tử. ngươi là không phải thường xuyên cõng ta, trộm uống sữa mẹ ngươi, khó trách ngươi rất ít uống sữa bột, các ngươi mẫu tử lưỡng, cư nhiên liên hợp lại gạt ta, nói cái gì đâu, cái gì kêu lừa ngươi, tiểu thần phong mới hơn một tháng đại, ngươi muốn hắn ăn sữa bột, hắn sẽ tiêu chảy, hoa hoa cũng nổi giận, đối với Mộc Hàn Mặc như vậy vô lễ chỉ trích, tức giận, Mộc Hàn Mặc nghẹn khí. Khuôn mặt tuấn Mỹ không rảnh suy sụp xuống dưới. Kiêu ngạo khí diễm bị oa oa khí diễm đè ép xuống dưới lão bà. Ta là vì tốt cho ngươi. Tiểu thần phong lại hấp sữa của ngươi. Ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi xem nhìn ngươi hiện tại gầy thành cái dạng gì. Đợi cho 10 tháng về sau. Ngươi liền xương bọc ra. Nữ nhân khác sinh đứa nhỏ. Ngược lại béo. Ngươi lại càng ngày càng gầy. Ngươi không phải ý định làm cho lòng ta đau thôi. Hoa hoa trong lòng tức giận, cũng bình ổn, hai trong mắt bình tĩnh, vươn tay lôi kéo đại trưởng hắn lão công, bị lo lắng, cùng lắm thì, về sau ta ăn nhiều một chút, ngươi chuẩn bị thuốc bổ, ta đều ăn, được không, đừng nóng giận. Mộc Hàn Mặc một lần nữa ngồi vào bên giường, đem tiểu thần phong bế đi ra, tiểu thần phong cũng uống no rồi, đánh một cái ăn no cách. Bắt đầu mệt dã rời, đánh ngáp một cái, ở Mộc Hàn Mặc trong lòng cọ cọ, liền đã ngủ, Mộc Hàn Mặc nhìn tiểu tử trong lòng kia, cũng biết làm như vậy đối hắn không tốt, nhưng là, hắn không thể làm cho hắn hoa hoa gầy một chút thịt đều không có. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc tỉnh lại, nhìn khuỷu tay bên trong bé, trong lòng một trận không tha, do dự sau một lúc lâu, thế này mới hạ quyết định thức tỉnh. Vươn đại trưởng ấm áp, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Hoa Hoa, rời giường, nên đi sân huấn luyện. Hoa Hoa đột nhiên mở hai tròng mắt, khuôn mặt Mộc Hàn Mặc kia trương tuấn Mỹ không rảnh liền dẫn vào mí mắt hiện tại khi nào. Buồn ngủ vươn tay, nhu dụi mắt, hiện tại đã 6 giờ, bọn họ đều đến sân huấn luyện. Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói xong, quay đầu nhìn nhìn bên ngoài trời. Đã muốn đại lượng, thấy nàng ánh mắt mỏi mệt, đau lòng nói bằng không, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoa Hoa hai tay ghé vào phía trên bả vai Mộc Hàn Mặc. Chống ngồi dậy không được, nếu muốn huấn luyện, sẽ không có thể giảng đặc thù. Rời giường đi, Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng xốc lên chăn, xoay người ngồi dậy, đi đến tủ quần áo, đưa quần áo bọn họ hai người ra, ôm đến trên giường, Hoa Hoa ngồi dậy. Tràn đầy đứng lên, Mộc Hàn Mặc cũng rất nhanh mặc chỉnh tề, tiến vào bên trong phòng tắm rửa mặt, Hoa Hoa cũng theo sát sau đó, đem quần áo trên người mặc, tiến vào bên trong phòng tắm, hai vợ chồng hấp tấp rửa mặt hảo sau, ra khỏi phòng, ở đại đường ăn bữa sáng, Mộc Hàn Mặc liền mang theo Hoa Hoa đi qua hai hành lang, đi vào một mở nơi sân rộng, giờ phút này bên trong truyền đến một tiếng thanh. Lãnh khốc vô tình huấn luyện chỉ còn 1-2, chấm, bên trái cái thứ 3 chân của ngươi nâng lên, nhị tràng, đệ tam sắp xếp thứ 5 cái, không cho phép chậm lại, khiêu nhanh chút, Hoa Hoa bước vào sân huấn luyện, liền gặp một đám tiểu tử hơn 10 tuổi, đang huấn luyện, có con ếch khiêu, ngồi xổm xuống đứng dậy, hít đất, ngưỡng nằm khởi tọa, dẫn thể hướng về phía trước đợi chút một ít huấn luyện thể lực huấn luyện. Đó là cái gì tư thế a, như vậy quái. Hoa Hoa tinh tế như xanh miết bàn ngón tay, chỉ vào nhị tràng kia nhất ban mười mấy người, như ếch bình thường, chắp tay sau lưng, hai chân nhảy đánh, Mộc Hàn Mặc mày nhanh tốt, thấy nàng trên mặt chỉ có biểu tình tò mò cùng với chờ mong. Không khỏi sinh ra lo lắng này sự con ếch khiêu, theo một hồi ngồi xổm xuống đứng dậy, nhị tràng con ếch khiêu. Tam chàng hít đất, tứ chàng ngưỡng nằm khởi tọa, ngũ chàng dẫn thể hướng về phía trước, này đó làm xong sau, liền bắt đầu vừa đi một hồi hai lần chạy bộ 5 km. Hoa Hoa nhịn không được gian nan nuốt nuốt nước miếng. Lão thiên gia, này đó vận động rất không phải người làm, cư nhiên nhiều như vậy. Lão đại, đại tẩu các ngươi đến đây, đại tẩu thỉnh vào bàn đi. Zila không biết đi khi nào đến trước mặt bọn họ, vươn tay làm một cái thỉnh thủ thế, Hoa Hoa phục hồi tinh thần lại, gặp Zila kia mặt không chút thay đổi, lãnh huyết vô tình, đối với này đó huấn luyện, không có chút sợ hãi bộ dáng, tâm không khỏi sinh ra cảm giác kính nể. Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ bả vai của nàng, đi thôi, ta trở về cung tiểu thần phong. Hắn tỉnh tìm không thấy mẹ, sẽ sốt ruột, Hoa Hoa theo bản năng gật gật đầu. Mộc Hàn Mặc xoay người rời đi, Hoa Hoa nhìn thân ảnh hắn rời đi, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở trong mắt của nàng. Mới vừa rồi xoay người tùy Di La hướng tới sân huấn luyện mà đi. Di La từ đầu đến cuối, đều là như vậy kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho Hoa Hoa cùng Mộc Hàn Mặc cáo biệt, trừng mắt Mộc Hàn Mặc đi ra, đợi cho nàng xoay người theo hắn tiến vào sân huấn luyện. Mà sân huấn luyện này đang nhận huấn luyện nhóm tiểu nam hài nhi, hết sức chuyên chú nhận huấn luyện. Di La mang theo Hoa Hoa đi đến một hồi, tìm một cái không gian, giáo nàng như thế nào ngồi xổm xuống đứng dậy đại tẩu. Tiến vào nơi này, sẽ nhận cùng bọn họ huấn luyện giống nhau. Có lẽ ngươi bắt đầu thời điểm sẽ chịu không nổi. Huấn luyện 1-2 tháng ngươi sẽ không cảm giác. Ân, ta biết, phàm là mở đầu khó. Bắt đầu đi, Hoa Hoa mím môi, buộc chặt cằm, vẻ mặt còn thật sự rõ ràng. Như vậy bắt đầu đi, tẩu tử đi theo ta làm. Dứt lời, Di La liền hai tay ôm đầu, hai chân khép lại, ngồi xổm xuống, đứng dậy, làm 3 lần, Hoa Hoa cũng chiếu hắn thực hiện, bắt đầu làm, nhưng là, không có làm vài cái, thân thể liền bắt đầu nghiêng, đứng thẳng không xong, mất đi cân bằng, Di La vươn tay, giúp đỡ nàng một phen, Hoa Hoa hai tay cúi xuống dưới không nghĩ tới, nhìn như động tác đơn giản, cũng không phải đơn giản như vậy. Di La biểu tình gật gật đầu đại tẩu, tiếp tục đi, trước làm 50 cái, Hoa Hoa cười gật gật đầu, hai tay cái ót, hai chân khép lại, lúc này đây, Hoa Hoa tìm được rồi kỹ xảo, ngồi xổm xuống cùng đứng dậy đều phải thẳng tắp, bằng không thân thể sẽ gặp xuất hiện nghiêng, ném tới, làm được 20 cái, Hoa Hoa liền bắt đầu không ngừng thở dốc, trên người không ngừng mạo hiểm bạc hãn. Lại gắt gao cắn cánh môi, không ra tiếng, Di La khóe miệng vi câu, một chút nhợt nhạt cười, triển lộ ở trên mặt, thẳng đến Hoa Hoa làm xong 50 cái, vừa đứng lên, Hoa Hoa liền lập tức ném tới, không ngừng thở dốc, hai chân, hai tay đều phạm nhuyễn vô lực, tẩu tử, làm xong, lại làm 50 cái đi, Di La vừa dứt lời, Hoa Hoa nhất thời có một loại cảm giác trời muốn tiêu diệt ta. Đập vào mặt mà đến, cường khởi động thân thể, đứng lên hảo, lúc này đây tốc độ, có điều giảm bớt, không có tốc độ lúc trước, Di La cũng không có thúc giục nàng, làm cho nàng chậm rãi làm, tại đây cái tổ chức nội, nữ nhân rất ít, chúc đại tẩu tối có nghị lực, một ít nữ nhân làm 30 cái lại không được, té trên mặt đất, nghị lực tốt nhất, cũng bất quá làm 50 cái, Hoa Hoa tốc độ thong thả. Làm nàng làm được 30 cái, thân thể không chịu khống chế nghiêng, đầu bắt đầu choáng váng huyễn, Hoa Hoa cường trống, đem còn lại 20 cái làm xong, nhất thời, ngồi xổm thượng, gấp gáp thở dốc, Di La thấy vậy, liền biết nàng đã muốn tới cực hạn tẩu tử, nghỉ một lát nhi, bắt đầu con ếch khiêu, Hoa Hoa theo bản năng gật gật đầu hảo, sau một lúc lâu, đợi cho của nàng hô hấp xuyễn quân sau. Liền lắc đứng lên, Di La dẫn Hoa Hoa đi đến nhị tràng, hai tay ôm đầu, hai chân mở ra cùng rộng bằng nhau, ngồi xổm xuống thân, Hoa Hoa chiếu hắn phương thức, cũng hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống thân, Di La nhìn nàng một cái đại tẩu, hai chân mở ra trình độ muốn cùng rộng bằng nhau, Hoa Hoa gật đầu, đem hai chân độ rộng mở ra cùng hai vai bằng nhau. Thế này mới lại ngồi xổm xuống thân. Di La làm 3 cái con ếch khiêu cấp nàng xem, chợt đứng lên đại tẩu, này đó là con ếch khiêu, vòng quanh nhị tràng nơi sân bên cạnh, con ếch khiêu 100, những người khác đều là con ếch khiêu 200 cái, liên hệ hai chân cứng cỏi kính nhi, đại tẩu là nữ nhân, chỉ sợ kiên trì không đến 200 cái, ngay cả 100 ngồi xổm xuống đứng dậy đều làm như vậy cố hết sức. Hoa Hoa nghe theo, chính là hai chân bắt đầu mệt mỏi, choáng váng đầu huyễn không thôi. Con ếch nhảy 5, liền ngừng lại, Không được, mệt mỏi quá, Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong ngủ say. Đứng ở sân huấn luyện dâm mát, nhìn Hoa Hoa huấn luyện, đau lòng, cũng không có thể mềm lòng. Hai cái giờ về sau, tất cả mọi người đêm này đó hạng mục làm xong. Hoa Hoa mới vừa rồi con ếch khiêu hoàn 100, sụi lơ ở đây, bất chấp trên người có thể dơ hay không. Hơi thở không quản, đại tẩu, có thể bắt đầu chàng tiếp theo. Zila kiên nhẫn chờ đợi Hoa Hoa thở dốc đều đều sau. Mới vừa rồi mở miệng nói, đại tẩu thể chất quá kém, ngay cả điểm ấy huấn luyện đều thừa nhận không được. Hoa Hoa gian nan đứng lên, đối với mới vừa rồi kia hai hạng huấn luyện lòng còn sợ hãi bắt đầu đi. Zila mang theo Hoa Hoa đi vào đệ tam tràng, ngồi xổm xuống thân, hai tay, duỗi thẳng toàn thân, hai tay cùng hai chân thân thể. Cao thấp lên xuống đại tẩu đây là hít đất, phải làm 100, Hoa Hoa ngồi xổm xuống thân, hai tay, hai chân duỗi thẳng, cánh tay thừa nhận sức nặng, song trưởng nhất loan vẫn gian, đem thân thể chống đỡ lên. Zila thấy vậy, không khỏi vừa lòng gật gật đầu chính là như vậy. Đại tẩu ngươi một bên làm một bên sổ, Hoa Hoa một bên làm, một bên yên lặng sổ sổ, sau đó cái trán phía trên mồ hôi cũng không ngừng đi xuống lạc, hạ ở đây phía trên, mà hai tay kia, cũng bắt đầu dần dần phạm nhuyễn, song trưởng run run, Mộc Hàn Mặc xem kinh hồn táng đảm, nhịn không được về phía trước mại hai bước, lại lui trở về, ôm tay Tiểu Thần Phong, nhanh lại nhanh, Tiểu Thần Phong nhịn không được nhanh nhíu mi đầu, mở hai tròng mắt mệt mỏi, nhìn Mộc Hàn Mặc mãn nhãn đau lòng, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ, tươi cười không ở mặt, theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền gặp mẹ mình làm huấn luyện, nhịn không được đá đạp lung tung hai chân, Mộc Hàn Mặc thế này mới chú ý tới. Tiểu Thần Phong đã muốn tỉnh đừng nhúc nhích, đừng ầm ĩ mẹ ngươi, tiếng nói trầm thấp mà kìm, làm cho Tiểu Thần Phong chậm rãi đình chỉ động tác. Zila nhìn đến Mộc Hàn Mặc, đáy lòng biết được, hắn luyến tiếc thê tử tiến đến huấn luyện, lại không thể không cứng rắn quyết tâm. Dù sao một lão bà hắc đạo đầu lĩnh, không thể tay trói gà không chặt, gặp chuyện liền thúc thủ chịu trói. Hoa Hoa làm được 20 cái khi, tay nhất thời mềm nhũn, ghé vào trên đất, kia trương hai má hồng nhuận cũng nhiễm đầy cho bụi, nhưng không có khí lực nhúc nhích. Zila thấy vậy, đang muốn ra tiếng nâng nàng đứng dậy, đã thấy Mộc Hàn Mặc làm một cái động tác xua tay. Cũng liền chưa ra tiếng. Lui lại mấy bước, Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong đi đến bên người Hoa Hoa. Đem nàng giúp đỡ đứng lên, tựa vào trong lòng hắn mệt mỏi đi, nghỉ một lát, đem Tiểu Thần Phong đưa cho Zila. Zila thuận tay tiếp nhận, Mộc Hàn Mặc vươn tay, theo trong lòng lấy ra khăn tay, đem cho bụi trên mặt Hoa Hoa lau đi, lộ ra hai má hồng nhuận, trong ngực không ngừng cao thấp phập phồng, hơi thở dồn dập. Coi như từng bước cẩn thận sẽ gặp không thở nổi. Mộc Hàn Mặc thấy vậy đau lòng không thôi. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ về ngực của nàng, giúp nàng thở dốc, hảo sau một lúc lâu. Hoa Hoa mới vừa rồi thở dốc đều đều, phun ra một hơi không có việc gì. Ngươi ôm cục cưng trở về đi, ta luyện xong sẽ trở lại. Mộc Hàn Mặc yên lặng gật đầu, đem nàng giúp đỡ đứng lên, vì nàng lau sạch sẽ cho bụi trên người. Thế này mới từ bỏ, ông Tiểu Thần Phong biến mất ở sân huấn luyện, Tiểu Thần Phong tuy rằng không tha, nhưng cũng không có hồ nháo. Zila đi lên đại tàu, tiếp tục đi, lão đại tuy rằng đi ra bọn họ tầm mắt, nhưng là, hắn biết lão đại nhất định ở mỗi một chỗ nhìn bọn họ. Hoa Hoa cúi người, hai tay khởi động sức nặng thân thể, song trưởng không ngừng gấp khúc, duỗi thẳng, trầm xuống rơi xuống làm hít đất. Làm nàng làm xong 50 cái, biết vậy nên song trưởng vô lực, nhưng cũng cứng rắn chống làm được 70 cái, lại toàn thân sụi lơ, ghé vào đất. Zila bất đắc dĩ gật gật đầu đại tẩu, như vậy là không được, ngươi phải kiên trì đem 100 làm xong hôm nay đi ra đây là chỉ, còn lại ngày mai lại làm. Hoa Hoa cường chống đứng dậy, tuy rằng song trưởng đã muốn vô lực, lại vẫn đang kiên trì làm xong 100. Nàng làm xong trong nháy mắt, Mộc Hàn Mặc liền đã đi vào thân thể của nàng, Tiểu thần Phong đã muốn ở trên tay Zila, khom người, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm chặt trong lòng ngoan. Chúng ta trở về tắm rửa. Hoa Hoa vô lực tựa vào trong lòng hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên người hắn, trong lòng cũng tưởng đến đồng dạng. Năm đó hắn cũng như vậy huấn luyện, nhất định so với nàng thoải mái hơn lão công. Ta bội phục ngươi, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, có chút hứa cười khổ ý tứ hàm xúc lão bà. Bội phục không thể nói lung tung, nơi này mỗi người đều phải trải qua này đó huấn luyện. Kia những người này ngươi không phải cũng muốn bội phục, mới không, ta chỉ bội phục lão công ta. Nói xong, tiểu đầu ở hắn trong lòng cọ cọ, nhật nhạt nhắm lại hai tròng mắt, tiểu hồ ly tinh, đã nói tốt hơn nghe lời. Trong chốc lát tẩy uyên ương dục đi, một lát, Mộc Hàn Mặc mày được đến trong lòng bé hồi âm, cúi đầu vừa thấy, liền thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, tích lũy ngủ ở trong lòng hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết rằng sẽ không cho ngươi chịu này đó khổ. Cho ngươi vô ưu vô lự đứng ở bên người ta. Trở lại phòng, Mộc Hàn Mặc liền đem quần áo trên người Hoa Hoa rút đi. Ôm nàng đi vào phòng tắm. Phòng tắm bên trong đã muốn bị tốt lắm nước ấm. Đem nàng nhẹ nhàng để vào bên trong nước ấm. Chợt, hắn cũng cởi quần áo trên người. Dạo bước tiến lên bên trong Mộc Dũng. Đem nàng lãm tiến trong lòng, làm cho tiểu đầu của nàng tựa vào đầu vai hắn, hai tay ở thân thể của nàng du di, nương nước trong ấm áp, song trưởng nhẹ nhàng chậm rãi vì nàng mát xa, làm cho của nàng cơ bắp thư hoãn, mát xa hoàn cánh tay, lại bắt đầu cấp nàng mát xa hai chân, thẳng đến thủy ôn dần dần khu trục cùng lạnh lẽo, mới vừa rồi đem nàng bế lên, phóng tới phía trên giường lớn. Vì nàng đắp hảo chăn, đi đến tủ quần áo tiền, tìm ra quần áo giữ ấm, mặc ở trên người, lấy ra khăn mạt, vì nàng chà lau ướt đẫm sợi tóc, thẳng đến sợi tóc làm mà trượt, mới vừa rồi đem khăn mặt ném tới, thuận thế nằm ở cạnh thân thể của nàng, bàn tay to, có một chút không một chút nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Theo của nàng phát một chút đi xuống. Nhẹ nhàng sự trượt, hưởng thụ giờ khắc này độc hữu ấm áp cùng đau lòng. Thành phố Hát, giờ phút này là nghiêng trời lệch đất. Thiên Long tập đoàn cùng Tần Lập tập đoàn đấu chính nóng. 10. Cổ phần Tần Lập tập đoàn công ty đã muốn biểu lộ. Thiên Long tập đoàn tuy rằng tổng tài không ở Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong. Lại đem Thiên Long tập đoàn trông coi phòng thủ kiên cố. Hơn nữa Thiên Long tập đoàn bên trong, một ít thành viên chủ yếu, đa số là tổ chức, cho nên, không có nhiều lắm ưu phiền, đúng lúc công ty bên trong có gì gió thổi cỏ lay. Bọn họ cũng sẽ lập tức biết được, 10, công ty cổ phần, tuy rằng thiếu, nhưng là đại cổ đông bên trong Tần Lập tập đoàn, còn lại từng cái cổ đông trong tay, đều có 5, 3, công ty cổ phần, Thiên Dự. Này gia tộc vấn đề giải quyết không có. Lâm Phong đứng ở cửa văn phòng Phụng Thiên Dự, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Hiện tại sở hữu chủ lực đều phải dùng đến đối kháng chuyện tình Tần Lập tập đoàn. Không thể phân tâm, Phụng Thiên Dự hơi hơi ngẩng đầu. Phía trên khuôn mặt yêu nghiệt nở rộ ý cười câu nhân yên tâm. Đã muốn giải quyết, không uổng một chút ít khí lực, yên tâm đem chủ lực phóng tới Tần Lập tập đoàn. Vậy là tốt rồi, tìm người lặng lẽ thu mua cổ phần trong tay tiểu cổ đông công ty Tần Lập tập đoàn này. Bọn họ công ty cổ phần thêm lên, hẳn là so với Tần Lập tập đoàn tổng tài công ty cổ phần nhiều. Lâm Phong đi vào bàn công tác Phụng Thiên Dự, kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, hai tròng mắt chạm lam sắc tràn ngập ngoan lệ, Tần Lập tập đoàn nơi đó chú ý không tốt đánh, cư nhiên đánh tới Thiên Long tập đoàn trên đầu. Phụng Thiên Dự yên lặng gật đầu mua cổ phần công ty không là vấn đề. Nhưng là này cổ đông ngươi có biết phải cái, như thế nào đưa cổ phần công ty trên tay bọn họ đều mua lại đây? Phụng Thiên Dự nhanh nhíu mi đầu, hai tròng mắt thâm trầm đối diện Lâm Phong. Lâm Phong theo trong lòng xuất ra hé ra tờ giấy, đưa cho hắn nơi này là Tần Lập tập đoàn sở hữu cổ đông công ty cổ phần. Còn có tên của bọn họ. Địa chỉ, có thể ra xong lần tài chính đem này công ty cổ phần mua lại đây. dùng hết thảy thủ đoạn, đều phải được đến này công ty cổ phần. Phụng Thiên Dự nhìn phía trên tờ giấy, viết rành mạch, khóe miệng vi câu đi, điều động phía dưới, âm thầm thu mua này đó cổ phần công ty. Không có thương nhân không thương tiền, chỉ cần tiền vị cao, hết thảy cũng không là vấn đề. Giản Tiểu Bạch ghé vào phía trên sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lại nhàm chán. Bọn họ suốt ngày thương lượng như thế nào thu thập Tần Lập tập đoàn. Liền đem nàng quăng đến một bên, Tần Lập tập đoàn bên trong. Tổng tài Tần Quốc Đống vẻ mặt lạnh nhạt, vốn người là gặp qua quen mặt, sóng to gió lớn đã trải qua không ít. Nay công ty cổ phần bị người thần bí thu mua. Cũng là mặt không đổi sắc, chạm vào, ba, nghe nói công ty cổ phần bị không rõ nhân sĩ mua vào. Là thật sao? Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn, Tần Khải Vân đều đứng ở cửa văn phòng. Loại sự tình này còn có giả. Hắn Tần Quốc Đống xưa nay điệu thấp làm việc, chưa từng có đắc tội quá bất luận kẻ nào. Nay, công ty bên trong lưu động công ty cổ phần, cư nhiên bị người khác mại nhập, vẫn là một cái nhân sĩ không rõ. Kể từ đó, bên kia thuyết minh, có người muốn đối phó công ty. Hơn nữa, đã muốn bắt tay vào làm. Hắn mới biết được, Tần Khải Vân cùng Tần Khải Mẫn hoảng thần kia làm sao bây giờ. Ba, hai người vẻ mặt vội vàng, nhìn Tần Quốc Đống, cặp kia mâu chi tổng khiếp đảm. Làm cho Tần Quốc Đống một trận tiếc hận chỉ có 10. Mà thôi, không phải rất nhiều, bây giờ còn không có nguy cơ. Tiếng nói thản nhiên, làm cho Tần Khải Vân cùng Tần Khải Mẫn trong lòng đại thay thả xuống dưới vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Tần Khải Mẫn giống nhau tùng một hơi. Thản nhiên nói xong, trong lòng đánh chính mình tính toán. Chợt, quay đầu nhìn Tần Khải Lâm ca, có thể hay không là Thiên Long tập đoàn nhân làm, Tần Khải Lâm thúc mày không có khả năng, chúng ta lại không đắc tội hắn. Vừa nói, một bên hướng tới Tần Khải Mẫn xử ánh mắt, Tần Khải Mẫn nhất thời nâng lên tay, cầm miệng, thảm, bà nhất định sẽ truy vấn. Quả nhiên, nói đi, Khải Lâm, ngươi lại làm cái gì? Tần Quốc Đồng hé ra nét mặt già nua. Nghiêm túc đối với Tần Khải Lâm nói xong, Tần Khải Lâm sắc mặt một chút, chợt, liền thay sung sướng miệng cười ba, ta có thể làm cái gì, ta còn không phải ngoan ngoãn làm này tổng giám đốc công ty. Tần Quốc Đống thất vọng nhìn hắn một cái Khải Mẫn ngươi nói. Các ngươi làm cái gì? Tần Khải Mẫn ngẩng đầu, kia kiều diễm khuôn mặt, nhất thời có chút khiếp đảm nhìn Tần Quốc Đống ba. Kỳ thật, là một lần ta cùng Thiên Long tập đoàn tổng tài phu nhân cướp nhất kiện quần áo. Nhưng là, Mộc tổng tài cũng đem của ta thu vặn gãy. Không nghĩ tới bọn họ còn không buông tha ta. Còn muốn được công ty. Tần Quốc Đống thất vọng đứng lên, đi đến trước mặt Tần Khải Mẫn. Không hề dấu hiệu, nâng lên tay, một cái tát liền phiến ở tại của nàng trên mặt vô liêm sỉ. Ngay cả ngươi cũng ta nói dối. Chợt, đi đến trước mặt Tần Khải Vân. Khải Vân, ngươi nói cho ta biết, các ngươi làm cái gì? Tần Khải Vân do dự, nhìn đại ca lại nhìn bàn tay ấn hồng trên mặt tiểu muội. Trong lòng nhất thời giác ngộ, bọn họ chọc tới người không nên dây vào ba. Kỳ thật ta cùng đại ca vẫn đều ở kế hoạch, đem Thiên Long tập đoàn phá đổ. Sau đó, chúng ta công ty liền có thể ở thành phố hát độc đại. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Tần Quốc Đống kia to mà mãn nén giận khí thanh âm tốt. Các ngươi, cư nhiên cõng ta làm loại sự tình này, khó trách các ngươi hoài nghi là Thiên Long tập đoàn làm. Các ngươi cũng biết gây trên thân, các ngươi làm sao có thể xuẩn như vậy? Thiên Long tập đoàn ở hát, 3 năm trước đây đó là độc lớn, chính là, bọn họ không nghĩ tạo nhiều lắm địch nhân. Mới cùng chúng ta sóng vai mà đứng, các ngươi cư nhiên như vậy xuẩn, dễ dàng đi trêu chọc hắn. Tần Quốc Đống kia hơi thương lão mặt, giờ phút này giống như nhất thời già đi hơn 10 tuổi. Mà ngay tại giờ phút này, thư ký tiến đến báo tổng tài, chúng ta công ty nhất bộ phân cổ đông, đem công ty cổ phần bán đi. Hơn nữa, nghe có người nói, bọn họ ra giá là này công ty cổ phần vốn có giá trị gấp 2. Nhất thời, Tần Quốc Đống thân thể mềm nhũn. May mắn, Tần Khải Vân đúng lúc tay đỡ lấy hắn, mới tránh cho kết quả hắn sụi lơ trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả công ty nội cổ đông đều muốn công ty cổ phần bán đi. Tần Khải Lâm hai chân mềm nhũn, Tần Khải Mẫn cũng là hai tròng mắt dại ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bây giờ còn có bao nhiêu cổ đông không có đem công ty cổ phần bán đi. Tần Quốc Đống dù sao cũng là có kinh nghiệm, lập tức trở về quá thần đến, cũng không có truy cứu trách nhiệm con, mà là trước hết nghĩ như thế nào bổ cứu. Tổng tài, hiện tại đại bộ phận cổ đông đã muốn là công ty cổ phần bán đi. Chỉ có số ít vài vị còn làm tướng công ty cổ phần bán ra. Hiện tại Tần Lập tập đoàn mỗi người cảm thấy bất an. Tần Lập tập đoàn phân cổ bị khác công ty mua nhập. Còn không biết là ai làm, cũng không biết là người nào truyền ra tin tức này, làm cho cả công ty mọi người đã biết. Này cái cổ đông, gặp Tần Lập tập đoàn này cũng là như vậy kinh tế đình trệ. Có thể bán, chỉ cần có tin tức, tự nhiên sẽ toàn bộ bán ra. Ai hội ngốc hề hề đem mệt doanh công ty cổ phần niết ở trong tay. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ đem này đó công ty cổ phần hết thảy bán ra. Để tránh lưu trữ hậu hoạn vô cùng, nếu là Tần Lập tập đoàn đóng cửa, còn có thể rước lấy trách nhiệm. Hảo, hiện tại lập tức đi đem này vài vị tìm đến, ta muốn cùng bọn họ hiệp đàm. Tần Quốc Đống lập tức nói, coi như sợ hãi còn thừa vài vị cổ đông cũng cầm trong tay công ty cổ phần bán ra bình thường. Tần Khải Lâm tam huynh đệ muội, giờ phút này không có gì ngôn ngữ, chính là nhìn chính mình phụ thân. Hiện tại phụ thân giống như càng già đi, bọn họ vì sao làm cái gì đều phải phụ thân giúp bọn hắn xong việc. Thư ký cung kính không người vâng, tổng tài, nói xong, liền xoay người rời đi. Tần Khải Lâm nhìn dáng người thư ký duyên dáng, đáy lòng một trận ngứa, vụng trộm nhìn sắc mặt phụ thân, lại đem tâm ngứa cảm giác áp lực dưới đáy lòng, ngoan ngoãn gạt một bên. Tần Quốc Đống đi trở về chỗ ngồi. Hai tay chống cái chán, ba người ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn ba. Ngài đừng nóng vội, Tần Khải Mẫn dẫn đầu mở miệng, lại đưa tới Tần Quốc Đống kia tức giận mười phần nhìn chằm chằm ngươi nói một chút ngươi. Từ nhỏ đến lớn, đã làm thế nào nhất kiện làm cho ta yên tâm chuyện. Kích động nâng lên ngón tay Tần Khải Mẫn, ngón tay không ngừng run run khụ khụ khụ. Một trận đột nhập lên ho khan. Cụ đến bọn họ trong lòng, đều đường vòng bên cạnh người Tần Quốc Đống, chụp vỗ về lưng Tần Quốc Đống ba, ngài đừng kích động, trời không tuyệt đường người, hiện tại không phải còn có vài cái cổ đông công ty cổ phần không có bán ra sao? Vậy còn có cứu, Tần Khải Lâm dõng dạc nói xong kia nói, ánh mắt đều bị tạc một chút, Tần Quốc Đống nâng lên tay, đột nhiên vỗ bàn ngươi nói thoải mái. Cổ phần trong tay công ty chúng ta, mấy năm nay cũng bán không ít đi ra ngoài, mà này mua công ty cổ phần nhân, một khi lấy đến chia hoa hồng không biết công ty xảy ra vấn đề. Bọn họ ước gì đêm này công ty cổ phần bán ra. Những người này đều là chút thấy tiền sáng mắt, không thể cùng hắn cùng nhau đồng tiến thối. Tần Khải Lâm biến sắc kia, ba, ngài nói làm sao bây giờ? Tần Quốc Đống phẫn nộ nói không nên lời nói, chỉ có thể căm tức con lớn nhất Tần Khải Lâm. Tần Khải Lâm bị Tần Quốc Đống căm tức trong lòng bỡ ngỡ. Thật lâu sau, thẳng đến thư ký tiến đến phục mệnh, Quốc Đống mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại tổng tài. Này cổ đông cũng vội vàng đem công ty cổ phần bán đi. Nói sẽ không tiến đến gặp ngài, Tần Quốc Đống mấy hơi thở dốc không được. Rồi đột nhiên ngã vào ghế trên, Tần Khải Lâm vội vàng đối với thư ký quát mau gọi xe cứu thương. Thư ký liên tục nhiều điểm nga nga, hai tiếng, mới vừa rồi xoay người rời đi, Tần Khải Mẫn mày cũng nhanh túc lên, cặp tay trắng noãn, nhẹ nhàng trấn an ngực Tần Quốc Đống, giúp hắn thở dốc ba ngày khả trăm ngàn không cần có việc. Ta không phải còn có một cái chưa thấy qua mặt vị hôn phu sao? Chúng ta đi tìm hắn, chúng ta cùng hắn đám hỏi, có thể vượt qua lần này nguy cơ a? nhưng là Tần Quốc Đống vẫn như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu. Coi như lần này ngủ tử đi qua một nửa, Tần Khải Mẫn đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Tần Khải Lâm đại ca. Nếu là ba cứ như vậy đi, kia công ty không phải càng thêm không cứu, ta cái kia chưa thấy qua mặt vị hôn phu, ba cũng không theo chúng ta nói là ai. Đừng nói bậy, ba sẽ không như vậy đoàn mệnh, đến các ngươi đáp bắt tay, đem ba phủ đến ta trên lưng đến, ta cõng ba xuống lầu. Nói xong, Tần Khải Lâm liền đi tới trước mặt Tần Quốc Đống, Loan hạ lưng, Tần Khải Vân cùng Tần Khải Mẫn đáp một tay, đem Tần Quốc Đống phủ đến trên lưng Tần Khải Lâm. Tần Khải Lâm cõng Tần Quốc Đống liền ra văn phòng, tuy rằng kia cước bộ tập tễnh, từng bước chưa ổn, lại vẫn đang kiên trì không ngã. Đi vào dưới lầu, ba người gặp xe cứu thương vẫn đang chưa tới, liền bắt đầu vội vàng đứng lên đại ca. Không bằng ngươi đi lái xe, chúng ta trực tiếp đem ba đưa đến bệnh viện đi thôi. Như vậy kéo cũng không phải chuyện này. Tần Khải Mẫn vội vàng đối với Tần Khải Lâm nói xong. Tần Khải Lâm khẽ gật đầu, đem Tần Quốc Đống giao cho trên tay bọn họ, liền hướng tới gara chạy vội mà đi. Một lát, liền gặp một chiếc màu đỏ xe đẩy thẳng đến mà đến. Tần Khải Mẫn cùng Tần Khải Vân đem Tần Quốc Đống phủ đến trên xe. Bọn họ hai người thượng xe, đem Tần Quốc Đống vây quanh ở trung gian. Giờ phút này, Phụng Thiên Dự lại ở cuồng tiếu ha ha ha. Thật tốt quá, không nghĩ tới những người này như vậy khẩn cấp đem công ty cổ phần bán ra. Vừa có tin tức thả ra, bán công ty cổ phần nhân, liền cuồn cuộn không ngừng vĩnh viễn. Hơn nữa, còn không dùng chúng ta tự mình đi tìm. Lâm Phong khóe miệng cũng câu ra một chút nhợt nhạt ý cười rất nhanh. Ta có thể đi tìm Ngọc Tình, chiếu này trạng huống, không ra 10 ngày, bọn họ liền có thể đi tìm Ngọc Tình. Khó mà làm được, hiện tại lão gia tử còn không có trở về. Công ty ngươi nhưng đừng tưởng đá, ngươi nếu quang, ta liền trực tiếp mang theo Tiểu Bạch chạy lấy người. Phụng Thiên Dự thu liễm cuồng tiếu, trắng trợn uy hiếp Lâm Phong. Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cặp kia chạm lam sắc hai tròng mắt bên trong xuất hiện ý thản nhiên coi thường. Ngày thứ hai, báo chí thành phố hát bay đầy trời. Tần Lập tập đoàn tổng tài nhân cơ tim tắc nghẽn tiến vào bệnh viện. Nay mặc dù đã cứu giúp trở về, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Tần Lập tập đoàn nhất thời lâm vào vô tận hắc ám kỳ. Nhóm cổ đông đều bán cho người thần bí, mà Tần Khải Lâm trở lại công ty độc trưởng quyền to. Lại không nói gì, tay hắn chỉ có 15, công ty cổ phần, tuy rằng xem như đại cổ đông, nhưng, nếu như, tây tây Lý Đảo, sáng sớm, liền tiếp tục huấn luyện, sáng sớm đứng lên, hoa hoa liền cảm giác toàn thân đau nhức, lại vẫn đang kiên trì đi huấn luyện, Di La đồng ý, Mộc Hàn Mặc tuy rằng đau lòng, không xa vi phạm lòng của nàng, cũng liền từ nàng đi. Hắn ôm Tiểu Thần Phong từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Hôm nay Oa Oa đem sở hữu thể năng huấn luyện đều làm một lần. Chỉ kém vừa đi một hồi chạy bộ 10 km, Mộc Hàn Mặc cố ý ngăn lại, bằng không Oa Oa vẫn như cũ hội kiên trì chạy hết. Tuy rằng nàng đã muốn mệt chết đi, ngay cả thở dốc đều khó. Kiên cường như vậy, làm cho Mộc Hàn Mặc càng thêm đau lòng. Lại không biết dùng loại lý do nào khuyên can, bên người hắn xác thực nguy hiểm, hiện tại không đành lòng nếu như tạo thành không thể cứu lại kết quả. Hắn là quyết tuyệt sẽ không làm như vậy. Sau đó, huấn luyện như vậy, một tháng sau, Mộc Hàn Mặc vẻ mặt có thản nhiên sầu bi. Ban đêm, bọn họ nằm ở trên giường, Hoa Hoa ghé vào trong ngực hắn lão công, ngươi là không phải có cái tâm sự gì. Ân, đại trưởng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Không nói, làm vợ ngươi, đã nhiều ngày mặt co mày cáo. Cười là cười, lại không đặt đáy mắt. Tay Hoa Hoa ở trên người hắn họa quyển quyển. Nhẹ giọng nói, Mộc Hàn Mặc đem của nàng tay nhỏ bé. Bao vây ở bên trong đại trưởng. Vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Hoa Hoa cũng không nói nữa. Tựa vào trong ngực hắn. Lặng lặng hô hấp cách trương.